Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Ta ở cổ đại làm nữ thần. 19, canh 3. Sở Âm đối chính mình gì đó tự nhiên thập phần tự tin. Ở bọn họ trước khi rời đi, Băng Nguyên Bộ Lạc mọi người phi thường hâm mộ bọn họ ăn mặc thượng vải bố y. Nếu là bọn hắn còn tại, đối bọn họ đến trao đổi này nọ, tự nhiên kinh hỉ không thôi. Tuy rằng phía trước bố như thế nào thích bọn họ, nhưng nửa năm nhiều trôi qua, nàng cũng không có phía trước ý tưởng. Mấy thứ này, nàng dùng một loại ban ân ý tưởng làm cho điêu mang đi qua. Trước mắt điêu còn nguyên mang về đến, Sở Âm thầm nghĩ đến một loại khả năng, chính là Băng Nguyên Bộ Lạc nhân không có sống quá cái kia mùa đông. Đã chết, nghĩ đến đây, Sở Âm tiếc hận một chút, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đã chết, thật sự là đáng tiếc. Thần Nam biết xã hội nguyên thủy khó nhất một chút chính là qua mùa đông. Cho nên Sở Âm nói như vậy hắn cũng không có hoài nghi. Chính là lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Monster cách đó không xa, này hắn nguyên bản Băng Nguyên Bộ Lạc nhân, đang nghe đến Sở Âm mà nói sau. Đáy lòng ngũ vị câu toàn, nhưng giữ giống nhau bọn họ ngay từ đầu đi Băng Nguyên Bộ Lạc điêu cùng chăn giống nhau. Đáy lòng ẩn ẩn có đắc ý còn có chút xem kịch vui ý tứ. Khó tránh khỏi cũng có trào phúng thanh âm xuất hiện. Không phải, đoàn người nói chuyện thời điểm, điêu nhẹ giọng mở miệng. Bọn họ, có so sánh nhất đảng thanh tương thanh, còn có rất nhiều thất cấp chiến sĩ. Mà hồi thực khả năng đã muốn đạt tới bát cấp chiến sĩ, Nam Âm Bộ Lạc mọi người thanh âm nháy mắt biến mất. Sở Âm theo rời đi Băng Nguyên bất quá sau, liền không còn có chú ý quá Băng Nguyên Bộ Lạc, bởi vì nàng không biết là Băng Nguyên Bộ Lạc nhân có cái gì hảo đáng giá nàng chú ý. Những người khác cũng giống nhau, bọn họ chính là chuyên chú đối với phát triển Nam Âm Bộ Lạc. Mà Nam Âm Bộ Lạc quả thật phát triển có điểm mau. Nhưng là tồn tại thực nghiêm trọng vấn đề, chính là trong bộ lạc chiến sĩ quá ít, đồng thời làm bọn hắn thập phần cao hứng là, Nam Âm trong bộ lạc có vài cái lục cấp chiến sĩ. Lại như thế nào cũng thật không ngờ, điêu hội mang về đến tin tức này, sao sao Diệp Thiều Hoa bọn họ tự nhiên không biết, bọn họ vô cùng náo nhiệt, nướng khủng long thịt hôm nay buổi tối, Nam Âm bộ lạc cũng là trắng đêm nan miên. Này xã hội nguyên thủy cũng có phát triển trở thành văn minh địa phương. Chính là cái gọi là nhất đảng thành, từng cái nhất đảng thành, đều có một thập cấp chiến sĩ tọa chấn, trong thành tuần tra đội còn có thất cấp đã ngoài chiến sĩ. Mà nhất đảng thành đồng thời còn nô dịch không ít phụ thuộc bộ lạc. Nói là phụ thuộc bộ lạc, bất quá chính là cấp nhất đảng thành làm nô lệ dùng là... Diệp Thiều Hoa bọn họ là ngồi nhất trích thập phần khổng lồ nâu điểu bay tới. Trước tiên một ngày chạy tới nhất đảng thành, bọn họ ở ngoài thành hạ xuống. Diệp Thiều Hoa một đường nhìn ngoài thành thực vật, một bên cùng những người khác thưởng nhất đảng thành bên kia đi đến. Băng Nguyên Bộ Lạc nhân, Cát Thiên làm nhất đảng thành đại trưởng lão, nhìn đến Diệp Thiều Hoa này một hàng chỉ có 4 người. Khẽ nhíu mày. Các ngươi bộ lạc dài còn có tế ti đâu? Cho các ngươi tế ti cùng bộ lạc dài lại đây, bởi vì đi ở phía trước là Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân. Hai người nhìn thật sự là rất tuổi trẻ, xem đã dạy chưa cái gì lực sát thương. Cát Thiên liền đưa bọn họ trở thành tế ti đồ đệ. Hắn thản nhiên nói xong, này hắn vô luận người nào đến nhất đảng thành nhân hận không thể mang theo 100-200 chiến sĩ. Diệp Thiều Hoa bọn họ này đoàn người cũng thật sự quá ít một chút. Cát Thiên đại nhân, cái này là của chúng ta đại tế ti cùng bộ lạc dài. Dữ làm Băng Nguyên quản lý nhân, luôn luôn thập phần có giao tế thủ đoạn, khẽ mỉm cười hướng Cát Thiên giới thiệu Diệp Thiều Hoa cùng Sở Vân. Nhưng mà, Cát Thiên chính là cao mày nhìn về phía Diệp Thiều Hoa bọn họ. Cát Thiên bên người một vị chiến sĩ cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa đoàn người. Hai người bọn họ, này cười cũng không phải thập phần ôn hòa, ngược lại mang theo một ít nghiền ngẫm, giống như là một cái cự nhân trên cao nhìn xuống nhìn một cái con kiến bình thường. Kỳ thật cũng không phải rất khó lý giải, Bọn họ trong mắt, băng nguyên chính là một cái vừa quật khởi còn chưa tới một năm bộ lạc. Tuy rằng nhất đẳng thành tuần tra đội quan sát quá, còn đem băng nguyên nhân liệt đến danh sách chung, nhưng trên thực tế, nhất đẳng thành nhân căn bản không có đem nhất đẳng thành bên ngoài nhân để vào mắt quá. Hồi cùng Diệp Thiều Hoa nhất đi lên, lúc này đây Diệp Thiều Hoa để lại thuế bọn họ trấn thủ băng nguyên. Chính mình cùng Sở Vân đều đến đây nhất đẳng thành, nghe vậy, tìm hiểu quá thế giới này không ít chuyện tình Sở Vân thấp giọng nói. Đây là nhất đẳng thành nhân, bọn họ giỏi hơn xã hội này sở hữu bộ lạc phía trên. Hàng năm chỉ cần có tân bộ lạc xuất hiện, bị bọn họ tìm được nhất đẳng thành, vì đoạn tuyệt bọn họ cũng phát triển trở thành nhất đẳng thành cơ hội, này đại khái cũng là một loại lũng đoạn. Cát Thiên nhìn đến này một hàng bốn người, nhất là nhìn đến Sở Vân cánh tay thượng không có hoa văn. Cảm thấy có quyết sách. Hắn bất động thanh sắc về phía bên người chiến sĩ đệ cái ánh mắt. Chiến sĩ lập mã đứng ra, hướng bọn họ nói, ngươi đã là bộ lạc tu trưởng, vậy ngươi hẳn là bộ lạc cường đại nhất nhân. Ngươi yếu theo ta động thủ sao? Sở Vân cười phi thường ôn hòa, không phải động thủ, là kiểm nghiệm các ngươi có hay không gia nhập nhất đẳng thành tư cách. Chiến sĩ còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì làm cho này người đi đường đi ra. Trước mắt Hải không có nói Sở Vân liền chính mình mở miệng. Hắn hồ nghi nhìn một chút Sở Vân cánh tay. Sau đó nói, ngươi được không, bằng không liền người kia xuất hiện đi, hắn chỉ một chút hồi. Không nghĩ tới phía sau hồi sau này mặt rụt một chút. Cái kia chiến sĩ mày ninh một chút, đi đi, ngươi tới, này chiến sĩ thủy ý khoát tay, ngay cả chính mình vũ khí đều không có lấy ra nữa. Như vậy từ thoạt nhìn căn bản là không có đem Sở Vân trở thành đối thủ. Hắn chính là nhéo nhéo ngón tay, cố ý sáng một chút cánh tay thượng tất cấp hoa văn bộ dáng. Sau đó cả người nhũ tàn ảnh bình thường biến mất, Cát Thiên phía sau một đám tuần tra đội ngũ nhìn đến Sở Vân như trước bất động thanh sắc đứng. Không khỏi chỉ vào hắn mặt cợt nhà nở nụ cười một tiếng. Giống nhau ở trêu chọc một cái tạp diễn bình thường. Như tàn ảnh bàn chiến sĩ cũng cười một chút, loại này ngay cả thất cấp chiến sĩ cũng không phải nhân hắn quả thật là không nghĩ tới cầm lấy vũ khí, nhưng mà, bỗng nhiên biến mất chiến sĩ Hải không có nắm Sở Vân cổ. Đã bị Sở Vân hung hăng nắm cánh tay, chiến sĩ biến sắc, nhưng làm thất cấp chiến sĩ, hắn ứng biến năng lực vẫn phải có, lập mã tốc độ cực nhanh đào ra bản thân vũ khí. Nhưng mà chính là này đương khẩu, hắn vũ khí cũng bị Sở Vân thu được rảnh tay lý. Sở Vân từ đầu tới đuôi, cước bộ đều không có na quá một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Cát Thiên, đạm thanh nói, chúng ta hiện tại có thể đi vào sao? Ngoặc kép, hết chương.